Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 386. Kia nếu là ngươi, đãi như thế nào? 8. Sở Ca vội vàng nói. Ngươi cẩn thận một chút, không cần làm ra chút cái gì quá phận sự tình. Nếu là hắn đã chết làm sao bây giờ? Lời này nói mềm khí, là xuất phát từ thiệt tình lo lắng lập trường thượng nói. Nhưng bởi vì hắn cùng đại gia đứng chung một chỗ, ở phi quan trong mắt, lời này ngược lại so, Bạch Cùng, nói còn muốn dọa người đến vài phần, hắn tức khắc run rẩy lên. Mồ hôi lạnh cũng một phen mà đi xuống rớt, sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới. Gió đêm thổi qua, thổi tan mọi người quanh thân nhiệt khí, kia phong trong lúc vô tình thổi qua phi quan ấn ở trên mặt. Đất đầu ngón tay, hắn đột nhiên run lên. Lại là trực tiếp bị dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, a mà kêu ra tiếng tới, Sở Ca, lập tức dừng miệng. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn, Bạch Cùng cười lạnh nói. Như thế nào, sợ, lại sao có thể không sợ? Phi quan nỗ lực duy trì bình tĩnh, nhưng hô hấp dồn dập, tim đập nhanh hơn nữa đã nhiều ngày vì làm chính mình có thể sống được càng lâu một chút. Hắn ăn so với trước muốn thiếu đến rất nhiều, hiện tại đã đầu váng mắt hoa, dọa một hồi lúc sau, hai chân nhũn ra, chạm đều không đứng được, sợ, phi quan đành phải xin tha, các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, ta nói đều là thật sự, các ngươi muốn tìm lương thực, kia lương thực cũng chưa, Bạch Cùng, đôi mắt phát lạnh, lập tức muốn đi lên trước, lại ở đi đến nửa đường thời điểm. Cánh tay bị người bắt lấy, hắn nghiêng đầu vừa thấy. Lại thấy bắt lấy người của hắn là Lê Ca, trước chờ một chút, Lê Ca cẩn thận mà đánh giá hắn vài lần. Nói, hắn không có nói sai, kia sao có thể. Bạch Cùng, giống nghe xong cái gì chê cười dường như. Ngươi xem hắn nhát gan đến nước này, như vậy ngươi sợ chết, lại sao có thể đem lương thực đều thiêu hủy. Bởi vì hắn thực tín nhiệm người kia, Lê Ca giải thích nói. Hắn tin tưởng người kia nhất định sẽ qua tới, cho nên hắn đánh bạo đem lương thực thiêu. Chúng ta nhìn đến những cái đó là hắn tồn xuống dưới cuối cùng một chút lương thực kia làm sao? Bây giờ, Lê Ca, lập tức lộ ra kinh hoàng biểu tình tới. Không có lương thực, chúng ta cũng muốn ở chỗ này như vậy tiếp tục ngốc đi xuống sao? Cố Nam Xuyên cũng đi theo nói, nếu là cái dạng này lời nói, kia nơi này nhiều người như vậy, đều phải chết, những cái đó lương thực hắn chỉ bị chính hắn kia phân. Vì chính mình có thể sống sót, hắn căn bản không có nghĩ đến sẽ có hôm nay này một mặt mà hiện tại hắn sở hữu lương thực đều bị tìm ra, nếu là phân cho những người đó đi ăn, phi quan chính mình cũng chỉ có thể chịu đói. Huống chi mấy năm nay hắn cố ý ăn uống thả cửa. Dưỡng thành thói quen, ăn đồ vật đều so người khác nhiều. Hiện tại muốn ăn thiếu, lại chịu đói, hắn đói cảm sẽ so người khác càng thêm rõ ràng, hắn thật nhỏ đôi mắt nhanh chóng chớp chớp. Nổi lên một kế, hắn ánh mắt ở trong đám người quét một vòng. Cuối cùng vẫn là rơi xuống Lê Ca trên người, cảm giác được hắn tầm mắt đầu lại đây. Lê Ca đầy mặt chán ghét xem qua đi, hỏi, ngươi muốn nói cái gì? Những người đó đều là sắp chết người, liền tính là hiện tại tìm được rồi lương thực, chỉ sợ bọn họ cũng mất mạng ăn. Ngươi yên tâm đi, bọn họ cũng sẽ không bạc đãi chính mình. Ngươi xem bọn họ mặt ngoài cái dạng này, đều là trang, không chừng ngầm lại đang làm cái gì ăn thịt người hoạt động. Không bằng, hắn lời này vừa ra. Ở đây người đều bị phát hỏa, boss lập tức một cái kiếm bước lên trước. Liền phải véo thượng cổ hắn, nhưng đi đến một nửa, lại cũng bị Lê Ca ngăn cản xuống dưới. Lê Ca nhíu mày, cố nén cảm xúc, hỏi, không bằng cái gì, không bằng, về điểm này đồ vật chúng ta mấy cái phân, nếu là nhịn một chút vẫn là có thể nhẫn đến hắn lại đây. Chỉ cần hắn lại đây. Chúng ta là có thể sống sót, mà này đó mau chết rớt. Đều sắp chết, hà tất lại đi quản bọn họ đâu. Lê Ca rốt cục là cười, nàng hơi hơi gợi lên môi, ngày thường nhìn thiên chân vô tà mặt. đi qua Lê Ca khống chế, thế nhưng phóng xuất ra cường đại khí tràng tới, cơ hồ là ở nháy mắt liền bóp ở mọi người yết hầu, không biết vì cái gì. Và cảm giác được này cổ cường đại khí tràng khi, những người khác thế nhưng đều có loại cảm giác hít thở không thông, mà phì quan càng sâu, hắn mồ hôi. Lạnh xoát liền xuống dưới, hoảng sợ mà nhìn trước mặt ngậm hàn cười người mặt, Lê Ca môi mỏng hé mở. Gần từng chữ một hỏi hắn, kia nếu là ngươi, đãi như thế nào, phì quan, ngoặc kép, ngươi nói cái gì, nếu chúng ta đem đồ ăn đều lấy đi, hơn nữa cho ngươi đi tìm ra nơi này ăn thịt người ra hỏa. Cũng đưa bọn họ tất cả đều bắt lên, lại như thế nào, ngươi còn có thể có sức lực, còn có thể chờ được đến cái gọi là quý nhân, lại đây sao? Phì quan lập tức trắng mặt. Hắn uy hiếp nói, người nọ đãi ta cực hảo, nếu là lại đây khi nhìn thấy ta đã chết, hắn tất nhiên sẽ sinh khí. Đối đãi ngươi hảo thôi, Lê Ca vẻ mặt không sao cả. Chúng ta đem ngươi hướng sơn ngoại một ném, hoặc là hướng này trong đất một chôn. Hắn lại đây thời điểm, chúng ta liền nói không biết không phải hảo. Ngươi cho rằng chúng ta nhiều xuẩn sao? Phì quan trên mặt huyết sắc nhanh chóng chút hết, chính ngươi nghĩ kỹ đi. Nếu người nọ sẽ qua tới, chúng ta tất nhiên là có biện pháp đối phó hắn. Nơi này người nhiều như vậy, một chút đồ vật cũng có thể chống đỡ sống cái một hai ngày. Lại không được liền gặm vỏ cây, lại không được liền ăn đất, ngươi vĩnh viễn không thể coi khinh một người ý chí lực. Nhưng ngươi, càng là sợ chết, càng là dễ dàng chết, biết sao? Phì quan trong lòng chấn động, rộng mở ngẩng đầu xem nàng, lại thấy Lê Ca như để qua một bên cha toái mà quay đầu rời đi. Phảng phất đã không đem hắn đương một chuyện, một người nếu là đã không có giá trị. Như vậy liền tiện đến tận xương tủy, sống đều sống không nổi, hắn lập tức đứng dậy, vội la lên, không, ta không thể chết được. Lê Ca rời đi bước chân không ngừng. Những người khác nhìn đến này phó cảnh tượng, cũng đi theo đi ra ngoài, nhưng mà mới đi đến một nửa. Lại nghe phì quan ở sau người lớn tiếng nói, ta biết nơi nào còn có lương thực. Mọi người bước chân một đốn, đồng thời nhìn về phía Lê Ca hơi hơi nâng lên cằm. Quay đầu dùng nhìn vật chết ánh mắt xem phì quan, ngươi còn đang nói dối. Tới rồi tình trạng này, còn tưởng nói dối không thành. Không phải, phì quan vội vàng lắc đầu, tuyệt đối không phải nói dối. Ta tuy rằng thiếu lương thực, nhưng ta biết còn có địa phương còn có lương thực. Nơi nào, Lê Ca ngữ khí khinh mạn, như là hoàn toàn không tin, chỉ là thuận miệng vừa hỏi, những người khác đều thông minh mà nhắm lại miệng. Không đi nói chuyện, Lê Ca còn muốn nói gì? Nhưng hơi hơi hé miệng, một chữ còn không có nhổ ra. Phía sau liền vươn tới một bàn tay, chặt chẽ mà đem hắn miệng ngăn chặt, phì quan lại tức lại vội la lên. Kia đồ vật chỉ có ta có thể làm nó động lên. Cho nên các ngươi không thể giết ta, chỉ có ta có thể cứu các ngươi. Ngoặc kép, một trận trầm mặc mọi người trao đổi một ánh mắt. Thực mau lại từng người thu trở về, Lê Ca lúc này mới quay đầu tới. Có xem kỹ ánh mắt nhìn hắn hai mắt. Sau đó mới nói, vậy ngươi liền cho chúng ta nhìn xem đi, lương thực ở nơi nào, liền tính là biến, cũng muốn biến ra mới có thể tin. Hết chương.